Công ty giải trí Tiên Phàm, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nửa tháng từ lúc Lý Húc Nhiên khiếu nại bị bắt đến khởi tố, hot search vẫn luôn không đứt đoạn, bạn trên mạng thần thông quảng đại cũng lột ra được đối tượng mà Lý Húc Nhiên hạ độc thật ra là Khổng Minh Tuyên, chỉ là dưới tình huống âm kém dương sai mà Khổng Minh Tuyên tránh được một kiếp, chính Lý Húc Nhiên lại đi sai uống phải nước uống bị chính mình bỏ thủy ngân tần. Tức này vừa ra, chúng fan của Khổng Minh Tuyên nghĩ mà sợ, hít ngực một hơi khí lạnh, Khổng Minh Tuyên nhà ta vừa đẹp lại ngạo kiều, giọng nói còn hay, quả thực là nam thần ông trời đưa xuống, nếu như bị Lý Húc Nhiên làm hỏng, fan mỗi người một ngụm nước miếng có thể phun chết Lý Húc Nhiên. Tuy nhóm nhạc nam mạnh nhất mới tuyển ra top 17, nhưng Khổng Minh Tuyên đã đỏ như anh ấy mong muốn, chẳng những Weibo có hơn 5 triệu fan, còn có hội hậu viên của chính mình. Hiện tại thời gian vui vẻ mỗi ngày của Khổng Minh Tuyên chính là nằm trên giường xem fan thổi giám cầu vồng với anh ấy, sau lưng còn vụng trộm dùng tài khoản nhỏ nhấn like tất cả những bình luận khen anh ấy đẹp. Tuy Khổng Minh rất vừa lòng với mình, nhưng mà lúc anh ấy khóa cửa ký túc xá về công ty ăn bữa khuya ông táo làm vào buổi tối, vẫn cứ bị đồng nghiệp cười nhạo một phen. Bạch Thụy Trạch nhìn Khổng Minh Tuyên mà lắc đầu thở dài. Một sự kiện đơn giản như vậy mà sinh sôi bị cậu làm ra, bác cảnh sát cũng chỉ là không tìm thấy chứng cứ cậu động tay động chân thôi, có điều trong lòng chắc chắn có thầm thì. Chẳng bằng ngay từ đầu cậu không có đổi máy lọc nước thiết kế để tên đó uống xong nước trong máy lọc của cậu, thế đã có thể làm cho tên đó nhận lấy trừng phạt cũng sẽ không khiến cho cảnh sát hoài nghi. Khổng Minh Tuyên không phục nhìn Bạch Thụy Trạch, vì sao tôi lại phải lãng phí tế bào não vì tên đó? Tên đó xứng sao? Bạch Thụy Trạch chọc thẳng điểm cốt lõi. Cậu chỉ là không nghĩ mà thôi. Khổng Minh Tuyên khinh thường mà trợn trừng mắt. Hiện tại không phải cũng rất tốt sao, hết thảy chứng cứ đều cho thấy là Lý Húc Nhiên tự làm bậy không thể sống, tôi chỉ là một tiểu khả ái xém chút bị độc hại mà thôi. Bạch Thụy Trạch câm nín nhìn Khổng Minh Tuyên, không rõ sao anh ấy có thể nói cái từ. Tiểu khả ái, ghê tởm như vậy ra được, thật ra cũng xem như không sai, âm mưu quỷ dị gì trước thực lực tuyệt đối chỉ có phần bị giết ngay. Ngụy Gia Ý hòa giải thay Khổng Minh Tuyên. Chỉ với cái loại chỉ số thông minh với năng lực ẩn nhẫn này của Lý Húc Nhiên mà ở trong cung cũng không sống quá 2 tập, lục đục với kẻ như tên đó cũng kéo thấp cấp bậc của bản cung. Cậu xem, không hổ là người phụ nữ cười đến cuối cùng trong cung, vẫn là có chút kiến thức. Khổng Minh Tuyên đưa tay sờ sờ 2 cái trong túi, lấy một cái lông đuôi công màu sắc sặc sỡ lóe hào quang ra đưa cho Ngụy Gia Ý. Cái này cho cô tự mình uẩn dưỡng cho tốt cũng có thể trở thành một món pháp khí. Mắt Ngụy Gia Ý nháy mắt đều lòe sáng, tay nhận lấy lông đuôi cũng run rẩy, nhìn như vậy còn cao hứng hơn so với được truy phong hoàng hậu sau khi chết. Khổng Minh Tuyên nghĩ nghĩ rồi lại lấy một cọng lông đuôi ra nữa. Cọng này cho cô chủ nhỏ để trong phòng cổ, không thì chờ lúc cổ trở lại nhìn thấy lông đuôi tôi tặng cô chắc chắn thèm thuồng. Ngụy Gia Ý nhận lấy lông đuôi cười nói, vậy tôi nói câu cảm ơn thay cô chủ nhỏ trước. Không có gì, Khổng Minh Tuyên lại lộ ra bộ dáng kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biểu hiện xuất sắc như vậy cô chủ nhỏ nhất định sẽ hâm mộ tôi, mà tôi là một idol sủng fan thực lực. Bạch Thụy Trạch cười lắc lắc đầu, không hổ là con công tử kỳ nhất trên đời này. Hiện tại tuy Khổng Minh Tuyên còn chưa lập nhóm xuất đạo, nhưng nhân khí đã đuổi kịp minh tinh lưu lượng, phàm là video mà anh lộ mặt đều rất hot trên mạng, chỉ nhìn khuôn mặt kia một cách đơn thuần thôi cũng cảm thấy đặc biệt đưa cơm. Khổng Minh Tuyên rất hot, độ đề tài của Bạch Thụy Trạch tìm lối tắt bởi vì tham gia siêu cấp trí tuệ cũng càng ngày càng cao. Trên vũ đài siêu cấp trí tuệ, trừ bỏ Bạch Thụy Trạch ra, mỗi tuyển thủ đều có lý lịch làm người sáng mắt 10 phần, chẳng những là sinh viên ưu tú đại học nổi tiếng trong ngoài nước còn đều là người đoạt huy chương vàng các loại cuộc thi. Trong đám bọn họ đây, Bạch Thụy Trạch tựa hồ trừ bỏ trông đẹp mắt cộng thêm có cái danh hiệu lôi chủ kỳ khai đắc thắng ra, chả có thành tích gì có thể lấy ra được, ngay cả đại học tam giới mà anh tự xưng cho đến nay nhân dân cả nước đều chả biết rốt cuộc ở chỗ nào. Bạch Thụy Trạch mặc dù trở thành lôi chủ của năm ở kỳ khai đắc thắng, nhưng mà rất nhiều khán giả đều không xem trọng đối với việc anh tham gia siêu cấp trí tuệ. Chương trình siêu cấp trí tuệ này đây không phải có tri thức dự trữ phong phú là được, còn cần năng lực quan sát khác hẳn với phàm nhân, năng lực tư duy hoàn mỹ, năng lực logic cường đại cùng với năng lực ghi nhớ và năng lực cảm giác không gian siêu mạnh mới có thể đi đến vị trí cao nhất. Bởi vì một thân phận khác của Bạch Thụy Trạch là nghệ sĩ ký kết của công ty giải trí Tiên Phàm, nên rất nhiều người đều cho rằng anh chỉ là đến đi ngang qua sân gia tăng thêm chút nhân khí, nhưng không nghĩ tới biểu hiện tại trận đầu lại khiến cho khán giả lâm vào rung động. Trong cuộc thi trí nhớ ở trận đầu, trên màn hình lớn của ekip xuất hiện 200 con số dưới 3 chữ số, chỉ cho tuyển thủ 40 giây để ghi nhớ. 40 giây sau, tất cả chữ số biến mất, MC bắt đầu đọc đề. các số ở hàng thứ nhất và thứ ba cộng với các số ở hàng thứ hai và thứ tám cộng với của hàng thứ năm và hàng hai trừ đi các số hàng thứ sáu và bảy, lấy kết quả nhân với số của hàng thứ bảy và thứ ba lại nhân với. Đề mục thật dài đến nỗi MC đọc cũng có chút thở dốc, khán giả nghe vào lại là đầy mặt mộng bức. Có khán giả cơ trí đã chụp lại hết các con số trước đó rồi, nhưng mà vị này phát hiện dựa theo tốc độ đọc đề của MC, anh ta đừng có nói là tính, ngay cả tốc độ tìm số cũng không theo kịp tốc độ đọc đề của MC. Tuy trí nhớ của tuyển thủ tới tham gia siêu cấp trí tuệ đều rất kinh người, cơ mà đạo đề này không chỉ thi tỷ lệ chuẩn xác thôi mà còn muốn thi thời gian, trên cơ bản là MC đọc đề xong liền yêu cầu đáp đề, mà tuyển thủ chỉ có thời gian 10s để đáp đề, căn bản là không muốn cho mi thời gian suy nghĩ. Tuyển thủ cần phải nhớ được con số hơn nữa còn tính ra cùng lúc đó ngay khi nghe được hàng nào được liệt kê ra thì mới có thể viết ra đáp án trong thời gian quy định. Phần đoạn thi trí nhớ tổng cộng 6 đề, mỗi lần Bạch Thụy Trạch đều là viết xuống đáp án ngay nháy mắt MC nói bắt đầu đáp đề, tỷ lệ chuẩn xác còn 100%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tốc độ đáp đề của Bạch Thụy Trạch, khán giả từng xem kỳ khai đắc thắng mà Bạch Thụy Trạch tham gia nhớ tới tình cảnh Bạch Thụy Trạch làm cho đối thủ một đề cũng không cướp được khi cướp đáp đề kia, không khỏi ào ào cảm khái, may mà phân đoạn này không phải cướp đáp đề, không thì các tuyển thủ một cái đề cũng không cướp được. Độ khó của cử thứ nhất đối với khán giả bình thường khá lớn, nhưng mà đối với tuyển thủ mà nói chỉ là khiêu chiến sơ cấp, chỉ có hai vị tuyển thủ bởi vì nhớ nhầm chữ số mà sai mất một đề. Cử thứ hai tuy là đề trí nhớ nhưng mà độ khó lớn hơn cử thứ nhất rất nhiều, ekip cho 20 tấm ảnh, sau khi mỗi tấm ảnh lưu lại 5s trên màn hình xuất hiện một góc của tấm ảnh, hỏi là trên tấm ảnh thứ mấy. Khán giả, chấm, mi cho một đống ảnh chụp biển người tấp nập cuối cùng hỏi một góc tấm ảnh. Mi tốt xấu làm lớn chút cũng được nha, chỉ chút éo kia ai có thể nhìn ra là cái thứ đồ chơi gì hả? 10 tuyển thủ có hơn nửa số người lộ ra cười khổ, có người nhắm mắt nhớ lại mấy tấm ảnh kia, cũng có người cầm bút do dự không chắc, chỉ có Bạch Thụy Trạch là lập tức viết xuống đáp án vào lúc MC nói đáp đề. Chờ tấm ảnh chính xác được công bố, khán giả phát hiện một góc tấm ảnh này thế mà là trên một chỗ bờ cắt kín người hết chỗ, là trên một phần trang bìa tạp chí đang bị cầm trong tay một người tắm nắng, đừng có nói nhớ lại, cho bọn họ thời gian để bọn họ tìm trong mấy tấm ảnh đó, bọn họ cũng chưa hẳn tìm ra được. Năng lực quan sát này phải rất mạnh mẽ mới có thể nhớ kỹ loại chi tiết này trong 5S này nha. Đề này chỉ có Bạch Thụy Trạch trả lời, tính phòng truyền đến tiếng tán thưởng, ngay cả MC cũng không nhịn được mà hỏi. Anh có từng thí nghiệm xem trí nhớ của mình mạnh đến tình trạng gì chưa? Bạch Thụy Trạch, khiêm tốn mà nói thì là gặp qua là không quên được đi. MC hết chỗ nói rồi. Nếu gặp qua là không quên được là khiêm tốn, vậy không khiêm tốn là gì? Bạch Thụy Trạch cười nhẹ. Cách nói không khiêm tốn chính là không gì không biết, MC với khán giả đều nở nụ cười thiện ý cho rằng Bạch Thụy Trạch đang chơi ngạnh, ai cũng không lấy làm thật, mình từng chú thích cái này rồi nhé. Chương trình tiếp tục tiến hành, lúc này khán giả mới phát hiện Bạch Thụy Trạch không chỉ có trí nhớ làm cho người ta khiếp sợ, ở chỗ nào khác biểu hiện của anh cũng cường đại như nhau, khi kỳ chương trình đầu tiên kết thúc rồi, Bạch Thụy Trạch đã thành con ngựa đen lớn nhất trong tuyển thủ của kỳ này. Theo tiết mục được công chiếu, biểu hiện của Bạch Thụy Trạch càng ngày càng nổi bật, mới đầu còn có NT lấy vụ từ khải bìa đặt Bạch Thụy Trạch tham gia chương trình có tấm màn đen mà nói. Tôi thấy chuyện từ khải nói Bạch Thụy Trạch tham gia chương trình có tấm màn đen trước kia chưa hẳn là tin đồn vô căn cứ, chỉ là anh ta trước đó không có chứng cứ với nóng vội thôi, chỉ với trạng thái Bạch Thụy Trạch tham gia chương trình này thì chắc chắn là sớm đã biết đáp án. Thứ mà tất cả tuyển thủ đều không nhớ được chỉ có Bạch Thụy Trạch có thể nhớ, anh ta năng lực như vậy thì sao không lấy được huy chương vàng thi Olympic. Ekip đây là nói bao nhiêu tiền hả? Thả nước, cũng quá rõ ràng đi, mình nhớ mang máng mình có nói về cái này, thả nước này là nói cho nước vào rượu đó, rượu mà cho nước thì như nào mọi người đều hiểu, ý nói là lỏng lẻo không đáng tin, nhường bước quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty giải trí Tiên Phàm này cũng thiệt nỡ tiêu tiền cho nghệ sĩ trong tay, trước đó đầu tư trên 100 triệu cho Huyền Phinh đóng phim, giờ lại ra tiền xào nhân khí cho Bạch Thụy Trạch, chỉ tiếc hai nghệ sĩ này đến giờ cũng chưa đỏ bạo nha. Có thể đi game show khác tiêu tiền không, đừng có đạp hư game show đốt não của bọn tôi. Tài khoản marketing không dám dẫn tiết tấu Bạch Thụy Trạch nhưng mà đám NT lại nhảy nhót lung tung trong khu bình luận của ekip siêu cấp trí tuệ với tài khoản Weibo của Bạch Thụy Trạch, hận không thể dựa vào não bổ mà bịa ra một bộ phim gián điệp chiến tranh ra đây. Bình luận của đám NT tuy chói mắt trong một đống fan nhưng mà tổ chương trình, ekip với Bạch Thụy Trạch đều không quan tâm, trực tiếp dùng kỳ chương trình mới nhất vả mặt chúng nó. Hiện tại có một vài kẻ hiềm nghi và tội phạm truy nã không có ảnh chụp trong hồ sơ cảnh sát hoặc là ảnh chụp mà cảnh sát lấy được cách hiện tại đã quá xa xưa, có khả năng không quá gần với bộ dáng hiện tại. Khiêu chiến của Bạch Thụy Trạch là căn cứ miêu tả của cảnh sát hoặc là ảnh chụp xưa cũ thay cảnh sát vẽ 10 bức tranh của bộ dáng hiện tại của tội phạm bị truy nã hoặc là kẻ hiềm nghi phạm tội cũng hiệp trợ cảnh sát tìm được bọn họ. Nếu mà khiêu chiến vẽ tranh cũng được đi, dù sao thì cũng có không ít cảnh sát giỏi về vẽ chân dung trong đội ngũ cảnh sát, nhưng trong khiêu chiến của Bạch Thụy Trạch còn có một hạng là bắt được mấy kẻ bị tình nghi này thay cảnh sát, cái này thật làm người ta kinh ngạc. Vì thế tổ chương trình liên hệ Cục Công an chỗ đài truyền hình, Cục Công an thảo luận nhiều lần rồi tìm ra 10 vụ án xưa cũ không có ảnh chụp trong hồ sơ, đem tin tức về diện mạo hoặc là ảnh chụp lúc còn nhỏ của kẻ hiềm nghi của mấy vụ án này đưa cho tổ chương trình, mời Bạch Thụy Trạch tới khiêu chiến. Vụ khiêu chiến đầu tiên chính là kẻ hiềm nghi phạm tội của một vụ án giết người 20 năm trước, vụ án này là dự mưu giết người, kẻ hiềm nghi phạm tội đã sớm thiêu hủy hết tất cả ảnh chụp của mình, sau khi giết người đã lẩn trốn, từ đó không có tung tích nữa. Cái cảnh sát có chính là miêu tả về bề ngoài của hắn từ hàng xóm, đồng nghiệp và bạn bè. Lee Essex, lúc xảy ra vụ án 28 tuổi, tóc húi cua, lông mày có chút như chữ bát úp ngược, mũi tẹt, chữ bát hình dạng như này. Và chữ bát ngược là đây. Từng điều tự thuật về bề ngoài được đọc ra từ miệng cảnh sát nhưng không giống với người khác, Bạch Thụy Trạch không bắt đầu vẽ tranh khi nghe thấy miêu tả, mà là nhắm mắt lại mãi đợi đến khi cảnh sát đọc hết toàn bộ tin tức về kẻ hiềm nghi mới bắt đầu vẽ, 10 phút sau liền hoàn thành bức phác họa đầu tiên. Camera dừng hình ảnh trên giấy phác họa, bức tranh theo đó mà xuất hiện trên màn hình lớn, lúc này mọi người mới phát hiện Bạch Thụy Trạch không chỉ vẽ bộ dáng đương thời của kẻ hiềm nghi 20 năm trước mà còn trực tiếp vẽ ra bộ dáng hiện tại của gã ta. Đang lúc MC mới vừa chuẩn bị nói chuyện, Bạch Thụy Trạch bỗng nhiên chỉ vào thính phòng nói. Nghi phạm ngồi ở số 8 hàng số 5, người đàn ông mặc áo màu lam kia. Cảnh sát tham gia chương trình trên đài theo bản năng nhìn qua về phía thính phòng, liền thấy người đàn ông kia bật dậy khỏi chỗ ngồi, đẩy người bên cạnh ra liền chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mà người này thành thành thật thật mà ngồi bất động thì cảnh sát có thể còn có hơi do dự một chút, cơ mà nhìn thấy phản ứng của kẻ này lớn như vậy, chắc chắn là lòng mang ý xấu điển hình, dù cho không phải kẻ hiềm nghi của vụ án này thì chắc chắn cũng lưng đeo án khác. Cửa ra cách người đàn ông này gần nhất vừa lúc ngay tại phía dưới bên trái vũ đài, lúc này hắn ta cũng bất chấp cái khác lập tức vọt về phía cửa ra an toàn này, cảnh sát thấy thế thì lập tức vọt qua. Vốn tưởng rằng kẻ này chạy qua đây là vì chạy trốn, nhưng sau khi gã ta trơ mắt mà thấy bảo vệ đã chặn cửa ra với cảnh sát cũng xuống dưới rồi, gã bỗng đổi hướng rồi lập tức nhảy lên đài, 2-3 bước liền đến bên người Bạch Thụy Trạch cũng vươn cái tay giành về phía Bạch Thụy Trạch. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người trên đài dưới đài không nhịn được mà kinh hô một tiếng, không tự chủ được mà ngừng thở. Bạch Thụy Trạch tùy tay đặt bút chì trong tay sang bên cạnh, giây tiếp theo giơ tay lên liền kéo cổ tay kẻ hiềm nghi ra, ngay sau đó kẻ hiềm nghi liền cảm thấy trời long đất lở, chờ phản ứng lại thì chính mình đã nằm sải lai trên đất, ngực bị một chiếc giày da bóng lưỡng dẫm lên. Kẻ hiềm nghi đầu tiên đã bị bắt, Bạch Thụy Trạch tủm tỉm mà nhìn cảnh sát chạy tới đây. Khiêu chiến đầu tiên thành công, cách chương.